Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 855, ta. Tu La Đế, cho ta vỡ, toái toái toái, tiếng giống giận dữ, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng, nam tử quanh thân, hư không càng là trực tiếp đập tan, từng đảo hư không loạn lưu va chạm tới. Nam tử ngạo nghễ mà đứng, trên thân lông tóc không tổn hao gì. Thiên đế thuyền bên trên, đế chủ, có thần vương ra tay. Là thần vương, ngoặc kép, theo âm ti và trần gian ra tay. Chỉ mộ tịch đám người vẻ mặt, trong nháy mắt nhất biến. Cái kia ngàn trượng bàn tay, phảng phất muốn một trường đem trọn cái thiên đế thuyền, đánh thành phấn vụn. Uy thế nhưng sợ khôn cùng, tiện khô lâu, mượn người huyết bộc dùng một lát, Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức một cước, rơi vào tiện khô lâu bên cạnh một bóng người bên trên. Phanh, thân thể người này, vọt thẳng ra thiên đế thuyền, huyết bộc, giết, tiện khô lâu thanh âm phách lối vang lên, bị đá bay ra ngoài huyết bộc La Thanh Thiên. Trong mắt càng là hào quang tăng vọt, lập tức một kiếm ra tay, thần thánh kiếm quyết, giết, sát ý nồng nặc, tại hư bầu trời vang lên, hư không La Thanh Thiên, trong tay thần kiếm kiếm mang tăng vọt, trên người hắn khí tức, tại thời khắc này càng trở nên vô cùng đáng sợ, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa, đều vỡ vụn, chảm chảm chảm, băng lãnh thanh âm. Tại hư bầu trời vang lên, hư không ngàn trượng bàn tay, trực tiếp bị La Thanh Thiên, một kiếm chém vỡ, thật mạnh huyết bộc, thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt sáng lên, hư không La Thanh Thiên, chiến lực so đỉnh phong thời kỳ còn mạnh hơn, hắn thực lực chỉ sợ đã có thể so với thập ngũ trọng thần vương chi cảnh cường giả. Thật mạnh kiếm khí, không tốt. Thần thành trước, vô số thần quân vẻ mặt đại biến, kiếm khí kia những nơi đi qua, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều vỡ vụn, có thần vương cường giả ra tay. Âm ti và trần gian trong mắt hào quang tăng vọt, âm ti và trần gian sau lưng, hơn 10 vị thần sơn thần vương cường giả, trên mặt cũng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, cái kia đáng sợ kiếm khí. Đã không thể so thập ngũ trọng thần vương yếu. Không đúng, kiếm khí này tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng ngay lúc này, Kim Minh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chân mày cau lại, ta nhớ ra rồi. Đây không phải Thanh Thiên Sư Huynh thần thánh kiếm quyết sao? Giống như là, này thần thánh kiếm quyết. Chỉ có Thanh Thiên Sư Huynh mới có thể tu luyện tới như thế cảnh giới. Chẳng lẽ là Thanh Thiên Sư Huynh? Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, vô số thần vương cường giả nhìn xem hư không bên trong, tại mọi người thần sắc mong đợi bên trong, phá toái hư không bắt đầu khép lại, một bóng người xuất hiện ở trong hư không. Đạo thân ảnh kia đúng là La Thanh Thiên. Chỉ thấy La Thanh Thiên ngạo nghễ mà đứng, trong tay của hắn nắm cũng không là thần thánh kiếm, mà là tiện khô lâu luyện chế vương cấp thần kiếm. La Thanh Thiên trên người uy thế càng là vô cùng đáng sợ. Thật chính là Thanh Thiên Sư Huynh, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thanh Thiên Sư Huynh tu vi tựa hồ đột phá, nhưng hắn vì sao ngăn trở U Minh Sư Huynh? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hư không La Thanh Thiên. Đạo thân ảnh kia, mặc dù vô cùng quen thuộc, nhưng La Thanh Thiên trên người sát ý, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng chấn động vô cùng. La Thanh Thiên nghĩ muốn giết bọn hắn. La Sư Huynh, nhanh mau trở lại, đây là Tần Thiên Quốc người. La Sư Huynh, ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Nhưng hư không La Thanh Thiên, lại phảng phất một tòa điêu khắc, ngạo nghễ đứng ở trong hư không, đến mức thần thành lúc trước từng đạo tiếng kinh hô, hắn không thèm đếm xỉa tới. trên ngọn thần sơn, thần chủ đại nhân, không nghĩ tới ngươi thần sơn lại có 15 vị thần vương đệ tử. Những người này đều có cơ hội tiến vào đại thế giới. Đứng tại huyền thiên thần chủ đối diện, Cao Bình cười ha hả nói. Cao Bình trên người khí tức cũng lần nữa ổn định lại, trên mặt tái nhợt đã biến mất, trải qua mấy ngày nữa khôi phục. Thần hồn thương thế của hắn coi như không có hoàn toàn khôi phục, cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Cao Bình thiếu gia khen ngợi, ta huyền thiên thần điện, truyền thừa đã 100 vạn năm, vài vị thần vương mà thôi, không tính là gì. Cao Bình thiếu gia chỗ thánh sơn, đó mới là đáng sợ nhất. Nghe được Cao Bình lời này, huyền thiên thần chủ cười ha hả nói, thánh sơn. Cao Bình trên mặt bay lên một vệt lãnh ngạo, thánh sơn là địa phương nào? Đây chính là thiên lan giới bên trong, tiến vào đại thế giới lối đi, trưởng quản lấy lối đi, liền liền 9 đại thần điện, cũng không dám đắc tội. Huyền thiên thần chủ, này một trận chiến, chỉ sợ huyền thiên thần điện hội nhẹ nhõm thủ thắng. Nhìn xem huyền thiên thần chủ, Cao Bình trên mặt hơi hơi lấp lánh nói, hừ, nho nhỏ tần thiên quốc tính là gì, ta huyền thiên thần điện chính là thiên lan giới 9 đại thần điện một trong. Ta thần sơn phía trên càng có thần vương cường giả 15 người. Nho nhỏ tần thiên quốc dám đến, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Huyền thiên thần chủ trên mặt lãnh ngạo khôn cùng. Tần thiên quốc, huyền thiên thần chủ dĩ nhiên không có để ở trong mắt. Đều phải chết ở chỗ này. Cao Bình trong mắt chợt lóe sáng. Nếu là bình thường, hắn khẳng định hội tin tưởng vững chắc huyền thiên thần điện. Dù sao huyền thiên thần điện chính là thiên lan giới 9 đại thần điện một trong. Huyền thiên thần điện thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng lần này, thần chủ đại nhân nhưng biết, cái này Tu La Đế thân phận, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cao Bình trầm giọng hỏi, thân phận, huyền thiên thần chủ, nhướng mày, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, cái này người bắt nguồn từ bên trong tiểu thế giới, có thể có thân phận gì, trêu chọc ta huyền thiên thần điện, trực tiếp giết là được. Tiểu thế giới, Cao Bình lông mày, cũng nhíu lại, thiên lan giới, đây chính là bên trong thế giới, tiểu thế giới người đến. Cái kia chính là sâu kiến, nhưng cái này Tần Vân, oanh, nhưng vào lúc này, toàn bộ huyền thiên thần thành, đều run rẩy lên, chỉ thấy vô tận hư không bên trong, một bóng người ngạo nghễ mà đứng, 10 chiếc thiên thuyền, hàng lâm xuống, cái kia cuồn cuộn uy áp, vô cùng đáng sợ, bọn hắn tới, Cao Bình trong mắt, hào quang tăng vọt, huyền thiên thần chủ. Trong mắt cũng lạnh xuống. Đây là. Nhưng sau một khắc, huyệt thiên thần chủ hai con ngươi rơi vào hư không La Thanh Thiên trên thân. Thanh Thiên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Huyệt thiên thần chủ khẽ chau mày. Lần trước hắn phân phó La Thanh Thiên tiến đến chém giết Tần Vân, nhưng trong khoảng thời gian này La Thanh Thiên lại mất tích. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng La Thanh Thiên bởi vì chuyện gì chậm trễ, không có đi tìm Tần Vân, nhưng lần nữa thấy La Thanh Thiên, huyền thiên thần chủ trong lòng lại dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Đây là thập ngũ trọng thần vương. Nhìn xem hư không La Thanh Thiên, Cao Bình trầm giọng nói, thập ngũ trọng thần vương. Huyền thiên thần chủ trong mắt hào quang tăng vọt, thập ngũ trọng thần vương a, vậy liền coi là đặt ở thần sơn phía trên, vậy cũng tuyệt đối là cường giả tối đỉnh. Thanh Thiên đến cùng đi làm mà rồi? Huyền thiên thần chủ lông mày thật sâu nhăn lại tới, người nào dám can đảm xông vào ta thần thành? Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy thần thành trước Kim Minh trực tiếp đứng dậy. Trên người người này thập ngũ trọng thần vương đỉnh phong khí tức mênh mông mà ra, ta, Tu La Đế, thanh âm nhàn nhạt,